Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 722, giá ra xưởng cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chị Ánh Tuyết, ta có một vấn đề. Ngươi nói ta lại không mập, tại sao ngươi nếu là nói ta giống như heo à? Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết, có chút nghĩ không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi cứ ủi người ta cải trắng, ngươi không phải heo. Vậy là cái gì? Đông Ánh Tuyết nói, trên mặt một chút mở ý đùa giỡn cũng không có. Thật giống như Lý Trí chính là một heo. Người ta một chút không có mù nói là. Lý Trí nhún vai một cái, rất im lặng. Cái này cái gì oai lý tà thuyết, một chút đều không khoa học sao? Những thức ăn này, ngươi muốn đều ăn hoàn. Đông Ánh Tuyết hướng trên bàn, chỉ, nói, yên tâm đi, nhất định không lãng phí. Lý Trí cười một cái, một bữa cơm, hai người nói liên tục lộ vẻ cười, ăn không sai biệt lắm hai tiếng. Không phải Lý Trí không muốn sớm kết thúc một chút, mà là Đông Ánh Tuyết cố ý trì hoãn, cho nên cũng không có miễn cưỡng nàng. Mọi người từ từ ăn, sau đó sẽ từ từ trò chuyện sau. Dù sao một đêm rất dài, có lời gì cũng có thể nói hết, cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Thu thập bàn, Lý Trí muốn đi phòng bếp giúp Đông Ánh Tuyết rửa chén, lại bị Đông Ánh Tuyết cản ở bên ngoài. Sống chết không để cho hắn đi. Thừa dịp Đông Ánh Tuyết ở phòng bếp rửa chén thời gian, Lý Trí đem Tiểu Băng kêu lên. Phần này, phương thuốc, có cái gì địa phương kỳ quái sao? Lý Trí cầm trên tay Gia Cát Mỹ Lệ lưu lại gia thú giấy, buồn bực hỏi, nếu như không phải là Tiểu Băng nhắc nhở hắn, vật này hắn mới sẽ không muốn đâu. Cũng không cảm giác được có kỳ dị gì địa phương. Rất thông thường một tấm gia thú, phía trên ghi lại một cái chớ cần có phương thuốc. Đầu năm nay đi đâu tìm ngàn năm linh dược đi à? Mà đây tấm cái gì cho má, thiên nhan bích ngọc cao, phương thuốc lên. Cần, ngàn năm, đầu linh dược, chủng loại, đạt hơn 6 loại nhiều. Cho nên, muốn sản xuất ra, cơ hồ là không có cách nào làm sự việc. Nói cách khác, hiệu quả trị liệu khá hơn nữa. Cũng là hoa trong kính, trăng trong nước, đồ vô dụng. Ông chủ, ta quét xem dò xét qua phần này, gia thú. Phần này gia thú là hợp lại chế tạo, cũng không phải là đơn độc gia thú. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Trì sững sốt một chút, cầm gia thú giấy, nói, ý ngươi là nói, cái này gia thú giấy có cổ quái. Đúng vậy, Tiểu Băng khẳng định gật đầu, có thể xé ra, Lý Trì hỏi, Tiểu Băng vội vàng ngăn cản nói, ông chủ, không phải cái ý này. Ta cảm thấy, cái này tấm gia thú giấy là một kiện trong truyền thuyết, luyện chế phẩm. Nó phía trên ghi lại, có lẽ không chỉ là một loại phương thuốc, lại là một bộ sách, một loại truyền thừa. Châu bò như vậy, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, có thể ta làm sao nhìn, nó chính là một tấm gia thú giấy đâu. Tiểu Băng không trả lời Lý Trí nói, tiếp tục nói. Phía trên này ghi lại, thiên nhan bích ngọc cao. Ta đã suy diễn luận chứng qua. Nếu quả thật có thể chế tạo ra, sẽ là một loại thánh dược chữa thương. Còn có thể để cho người cải tử hồi sanh hiệu quả. Cất giữ thanh xuân chẳng qua là nó chức năng một số. Nó công hiệu lớn nhất là, để cho người bị thương nhanh chóng chữa, khôi phục sinh cơ, không lưu vết sẹo. Hơn nữa, cây tuyệt ta suy đoán, nó có thể là đến từ một vị thời kỳ thượng cổ tu sĩ đại năng tay. Lý Trí nhíu mày lại, nói, Gia Cát Mỹ Lệ cô nàng kia nói, nó là từ một tòa trong cổ mộ lấy ra. Có lẽ, lại là một tòa thần mộ, cũng nói không chừng nha. Tiểu Băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nói, Lý Trí nhìn nàng nói, phương thuốc có thể thông qua nghiệm chứng. Nói cách khác, quả thật có thể chế tạo ra đúng không? Dạ, Tiểu Băng gật đầu, Lý Chí lại hỏi, nhưng là phía trên yêu cầu ngàn năm linh dược, có thể ở trong thời gian ngắn bồi dưỡng đi ra không? Cái này, không thể nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái lắc đầu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nói, cho nên nói, vật này vẫn là không có ích lợi gì đồ, đúng không? Tiểu Băng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bây giờ không có dùng, nhưng nói không chừng sau này sẽ hữu dụng đâu. 1000 khối linh năng, không, 2000 khối, 200 khối linh năng, mua một cái thời kỳ thượng cổ tu sĩ đại năng vật phẩm. Cái giá cả này quả thật không mắc, cũng đúng như Gia Cát Mỹ Lệ nói như vậy, Lý Chí ngược lại là lượm tiện nghi lớn. Ngươi đang nói gì? Đông Ánh Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí lắc đầu, cười một cái nói, đang cùng Tiểu Băng nói một ít chuyện tình. Hiểu chuyện Tiểu Băng, ở Đông Ánh Tuyết đi ra phòng bếp trước, đã biến mất rời đi, tránh không cần thiết lúng túng. À, Đông Ánh Tuyết gật đầu, không hỏi nhiều cái gì, trong tay bưng một miếng trái cây đặt ở Lý Chí trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Mình cũng ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Tại sao phải cách ta xa như vậy? Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết, cười đùa hí hửng hỏi. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không phản ứng hắn, đem máy truyền hình mở ra, làm bộ nhìn lên tivi tới. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, mặt dày di chuyển cọ đến Đông Ánh Tuyết bên người, đưa tay ôm lấy nàng nói, ngươi không nói có chuyện muốn cùng ta nói sao? Đông Ánh Tuyết giơ tay lên đem máy truyền hình tắt, quay đầu lại nhìn Lý Chí nói, tiếp theo phải nói sự việc là được thức, nếu để cho ngươi làm khó, ngươi có thể cự tuyệt, không cần cân nhắc ta nhân tố. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng lầm bầm câu, ta cũng không muốn cho ngươi làm khó. Lý Chí tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, ta rõ ràng, trước tiên nói một chút về là chuyện gì đi. Cùng quân đoàn Hồng Tiễn có liên quan. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí nói, quân đoàn Hồng Tiễn. Lý Chí sững sốt một chút, nghi ngờ nói, cái này, quân đoàn Hồng Tiễn là làm cái gì à? Đông Ánh Tuyết hỏi, ngươi chưa nghe nói qua? Lý Chí gật đầu, cười nói, thật đúng là chưa nghe nói qua, quân đoàn Hồng Tiễn. Người quân đội, vẫn là các người thượng cấp lãnh đạo ngành. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, cũng coi là vậy đi. Quân đoàn Hồng Tiễn đối ngoại giới đầy đủ nói phải tập đoàn Hồng Tiễn là một nhà đưa vào hoạt động ở giữa vượt qua nhất lưu thần bí công ty. Nhưng sau lưng là phía trên ở giúp đỡ, mà quân đoàn Hồng Tiễn là trong nước ba đại giam quản ngành một trong. Quốc nội tất cả thần bí công ty đều ở đây quân đoàn Hồng Tiễn giam quản dưới. Châu như vậy à? Lý Chí cười nói, được rồi, trách ta kiến thức nông cạn. Bất quá, cái này thật giống như cùng ta không có quan hệ gì chứ. Hắn chắc chắn mình gần đây không có làm sự việc à? Lý Chí không xác định tập đoàn Băng Hồn có phải hay không cùng tập đoàn Hồng Tiễn bây giờ có nghiệp vụ lui tới, nhưng người ta để cho Đông Ánh Tuyết tìm được mình trên đầu là vì chuyện gì tình? Lý Chí liền không nghĩ ra được. Cùng ngươi là không có gì quá lớn quan hệ, nhưng là cùng tập đoàn Băng Hồn có quan hệ nha. Nói chính xác là theo tập đoàn Băng Hồn trong tay sản phẩm có quan hệ. Đông Ánh Tuyết hơi dừng lại, lại nói, quân đoàn Hồng Tiễn đoàn trưởng Nhiếp Phong tự mình cho ta gọi điện thoại tới, ra lệnh ta thành tựu tập đoàn Hồng Tiễn mua ngành tạm thời đại biểu. Cùng ngươi hiệp đàm một cọc mua hợp đồng liên quan tới nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng. Lý Chí nghe xong Đông Ánh Tuyết nói, cuối cùng là rõ ràng, ngày hôm nay Đông Ánh Tuyết muốn cùng mình nói chuyện gì. Suy nghĩ một chút, cười khổ nói, chúng ta ở trong nước, thật giống như chỉ liên lạc qua đại đội đặc chủng Chiến Lang cùng đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng. Cũng không có liên lạc qua cái này kêu quân đoàn Hồng Tiễn ngành chứ. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói, đại đội đặc chủng Chiến Lang cùng đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng đầy đủ đều là thuộc về quân đoàn Hồng Tiễn. Ngoặc kép, nguyên lai là lượng lớn tư, à. Lý Trí nhún vai một cái, nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi, vị kia đoàn trưởng Nhiếp Phong ý là 50 triệu một máy, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, giá cả quá mắc. Đông Ánh Tuyết cũng không nói nhảm, thẳng thừng nói, đát. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, cười khổ nói, ta nhớ đã cùng đại đội đặc chủng Chiến Lang cùng với đại đội đặc chủng Hỏa Phượng Hoàng người phụ. Trách, nói vô cùng rõ ràng à, 50 triệu giá cả, đã là nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, giá ra xưởng cách. Chúng ta là bồi bản thét to, căn bản liền không muốn được lợi bọn họ tiền. Hơi dừng lại, nhìn Đông Ánh Tuyết lại hỏi, quân đoàn Hồng Tiễn muốn xài bao nhiêu tiền, mua chúng ta nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, cái này, đoàn trưởng Nhiếp Phong đến không có cho ta cụ thể con số. Chẳng qua là để cho ta tới cùng ngươi nói. Cao nhân à, Lý Trí cười khổ lầm bầm câu. Đổi người khác, Lý Trí để ý tới cũng sẽ không nhiều để ý tới. Nhưng là Đông Ánh Tuyết không phải người bình thường à. Mặt mũi của người khác, Lý Trí có thể chút nào không cho. Có thể Đông Ánh Tuyết lên tiếng, hắn có thể một chút mặt mũi không lưu sao? Cái vấn đề này, hiển nhiên Đông Ánh Tuyết so bất kỳ đều biết. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí, mặt không cảm giác nói, ngươi không cần tham khảo ta nhân tố, ta chẳng qua là, Lý Trí cắt đứt Đông Ánh Tuyết nói, cười nói, ta biết, nhưng là nếu ngươi lên tiếng, ta phải cân nhắc, như vậy đi, cụ thể giá cả, ngươi cho cái đó quân đoàn Hồng Tiễn lãnh đạo gọi điện thoại, để cho hắn nhìn tùy tiện cho đi, cho nhiều thiếu chúng ta cũng nhận, nhưng là số lượng không thể vượt qua 1.000 chiếc. Được, Đông Ánh Tuyết không có hỏi Lý Trí là không phải làm khó. Có phải hay không sẽ thua thiệt bản? Rất lâu, thua thiệt không thấy được liền là chuyện xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nguy-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ng